Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Rốt cuộc chịu không nổi anh châm chọc khiêu khích, cô đột nhiên ngẩng đầu lạnh giọng ngắt lời anh. Anh cho anh là ai? Dựa vào cái gì quản tôi? Muốn làm cái gì? Tôi muốn đánh nhau liền đánh nhau, liên quan gì tới anh? Anh lấy tư cách gì? Lấy tư cách anh rể để giáo huấn tôi sao? Anh có cần tôi nhắc nhở anh, chị gái tôi còn chưa có gả cho anh. Quan Hàm Từ bị cô nói đến tức giận, nghiến răng nghiến lợi, khuôn mặt tuấn tú phiếm hồng. Anh nắm chặt quyền, bộ ngực kịch liệt phập phồng, cố gắng khắc chế nỗi tức giận để ngăn chính mình không động thủ đánh cô. Cho dù chị cô còn chưa có gả cho tôi cũng có đủ quyền quản cô. Anh trừng mắt nhìn cô cắn răng thốt ra. Dựa vào cái gì? Cô cười lạnh. Chỉ bằng tôi là lão bản ở nơi này. Tình Vu Hy mở trừng mắt nhìn anh, gương mặt dần dần rút đi huyết sắc. Cho nên tổng giám đốc mới có thể đối cô đặc biệt quan tâm, cho nên quản lý mới có thể nói lên suy nghĩ vì người đề cử cô vào làm. Cho nên cô căn bản là không phải bằng thực lực của chính mình thì được vào Anander, mà là dựa vào đi cửa sau mới được trúng tuyển. Loại sự tình này căn bản là không có khả năng phát sinh. Anh rõ ràng còn không đến 30 tuổi, tuổi trẻ không giống như một lão bản. Hơn nữa, Quan Hàm Tư nói mình là người viết phần mềm máy tính. Cô cũng tận mắt nhìn thấy anh ngồi trước máy tính đánh thử trình tự ngôn ngữ mà cô xem không hiểu. Anh làm sao có thể là lão bản của Anander? Anh nói cho tôi biết anh làm tư tấn nghiệp. Cô thì thào nói. Tôi nói chỉ tôi viết phần mềm, chưa nói là tôi làm tư tấn nghiệp. Cô hồi tưởng một chút, dường như thật sự là như vậy. Cô lần đầu tiên đi vào nhà anh cũng chỉ là ngày thu được thư trúng tuyển của Anander. Anh đang ngồi ở trước bàn máy tính bận rộn. Cô hỏi anh đang làm cái gì. Anh chỉ nói anh viết phần mềm. Nhưng khi cô giới thiệu anh với Vu Hiểu, nói anh làm tư tấn nghiệp, anh cũng không phản bác, không phải sao? Anh không phải không phản bác, mà là cô vội vã rời đi, căn bản là không cho anh có thời gian sửa đúng chỗ hiểu lầm của cô. Nói như vậy, anh thật sự là lão bản nơi này, là nhân vật truyền kỳ cô ngưỡng mộ đã lâu. Rốt cục nhìn thấy thần tượng của mình, nhưng cô một chút cũng không cảm thấy hưng phấn, chỉ có cảm giác phẫn hận vì bị trêu chọc cùng khuất nhục mà thôi. Anh liền như vậy xem thường tôi, cho rằng tôi không có biện pháp dựa vào chính thực lực của mình thì được vào nơi này. Cô nhìn anh ẩn nhẫn lửa giận, đối với anh lạnh giọng chất vấn. Lấy không khí dương cung bạt kiếm hiện tại giữa hai người bọn họ, mà kệ anh nói cái gì đều tuyệt đối sẽ bị cô xuyên tạc. Cho nên Quan Hàm Tư chính là tức giận trừng mắt nhìn cô, lựa chọn trầm mặc không nói. Nhưng anh trầm mặc không nói lại làm cho Tỉnh Vu Hy nghĩ anh cam chịu, cho nên càng thêm tức giận. Cô không nói hai lời liền đi nhanh về phía cửa. Cô muốn đi đâu? Anh phút chốc đem cô giữ chặt. Đừng đụng vào tôi. Cô giống như bị cái gì bẩn đụng vào, dùng sức đẩy tay anh ra. Anh cắn răng, giận không thể át trừng mắt nhìn cô. Cô là có ý tứ gì? Tỉnh Vu Hy lạnh lùng nhìn anh, lạnh lùng nói. Tôi sẽ bồi thường. Bồi thường? Anh căn bản không biết cô đang nói cái chuyện ma quỷ gì. Đối với tổn thất do hành vi của tôi tạo thành với quý công ty, tôi sẽ bồi thường. Anh xác định số tiền, sau đó nói cho tôi biết. Cô nói xong lại lần nữa đi về phía cửa, nhưng cũng là bị anh giữ chặt. Cô dùng sức cố rút tay mình trở về, nhưng lần này anh cũng không dễ dàng buông tay. Buông tay ra, cô lạnh giọng mệnh lệnh. Quan Hàm Tư thái dương gân xanh ẩn ẩn co rúm, cô thật sự biết cách khiến anh tức giận. Bồi thường tổn thất. Nói được như vậy, cô liền có tiền có thể đưa tôi sao? Thịnh nộ làm cho anh nhịn không được, trào phúng lên tiếng. Cô cả người cứng đờ, ánh mắt ôm nỗi hận nhìn cô. Không có tiền, tôi sẽ đi mượn. Anh không cần lo lắng, không thể thu được tiền. Nếu cô không mượn được, bồi thường tổn thất thương nghiệp cũng không phải một số tiền nhỏ, nói mượn là mượn được. Mượn không được, tôi sẽ bán thân. Như vậy anh vừa lòng chưa? Cô đã tức giận tới mức nói không suy nghĩ. Quan Hàm Tư trong nháy mắt trở nên âm trầm dọa người. Anh nhìn cô chằm chằm như là muốn đem cô bóp chết. Cô có can đảm, nói lại lần nữa xem. Nói cái gì? Mượn không được, tôi sẽ bán thân sao? Tỉnh Vu Hy châm chọc cười lạnh. Đừng lo lắng, lấy tư sắc của tôi như vậy cũng không phải là không thể bán được. Anh mân nhanh nhím môi, khóe mắt run rẩy, hai mắt bốc hỏa. Cô gái này chẳng lẽ muốn chọc cho anh, tức đến hộc máu mới cam tâm hay sao? Nếu cô thật sự muốn bán thân, vậy bán cho tôi đi. Anh oán hận thốt ra. Cô cũng không nhúc nhích, mặt không có chút máu trừng mắt nhìn anh. Anh cũng không cam yếu thế nhìn lại cô, gương mặt cứng ngắc như đá. Bán cho anh. Cô bỗng nhiên cười nói, thanh âm khàn khàn, lạnh lùng tràn ngập hận ý. Cho dù đàn ông toàn thế giới đều chết sạch, tôi cũng sẽ không đem chính mình bán cho tên hỗn đản như anh. Nói xong cô dùng sức rút tay về, thẳng lưng xoay người rời đi. Lúc này anh không tiếp tục ngăn cản cô. Cô vừa bước ra khỏi cửa Another, nước mắt tuôn rơi, như thế nào cũng không thể ngừng được. Tỉnh Vu Hy thương tâm muốn chết, đem nước mắt trên mặt lau đi, nhưng thế nào cũng không ngăn được đau lòng. Anh thế nhưng lại coi cô như kỹ nữ, muốn cô đem chính mình bán cho anh. Anh làm sao có thể đối với cô như vậy? Làm sao có thể? Anh không thương cô, không có nghĩa là anh có thể xem thường cô. Anh không thương cô không có nghĩa là anh có thể vũ nhục cô. Anh không thương cô không có nghĩa là anh có thể thương tổn cô như vậy, làm cho cô vô cùng đau đớn, đau xót muốn chết. Mờ mịt đi về phía trước, thẳng đến khi sắc trời hôn ám, đèn rực rỡ lên, ven đường quán ăn buôn bán tụ tập không ít người. Một trận lại một trận mùi bay tới chóp mũi cô mới đột nhiên nhớ tới, mình buổi tối còn phải tới Nhất Giai tiểu điếm làm công. Hiện tại là mấy giờ? Cô nhất định đến muộn, chị không biết có ở trong điếm không? Nếu có nhất định sẽ thật lo lắng cho cô phải gọi điện báo cho chị biết mình bình an mới được. Di động của cô đâu? Đúng rồi, di động của cô ở trong túi, túi của cô để trong xe, mà xe của cô vẫn còn ở bãi đỗ xe của Anander. Cô rời đi nơi đó, như thế nào lại quên không lái xe? Không muốn tiếp xúc với những nơi có thể gặp anh, nhưng mà cô không thể không cần xe, nhà trọ 8 lầu đang ở cũng không thể không quay về. Còn có chị cô sao có thể vì rời xa anh, rời xa thống khổ mà không cần chị mình được. Cho nên cô phải về Anander lấy xe, cô cũng phải về nhà trọ, càng không thể không cần chị mình, cô chỉ có thể tiếp tục đau lòng. Bất quá đau lòng một thời gian, hẳn là sẽ chết lặng rồi, hẳn là sẽ không có cảm giác đi. Cô chỉ cần đợi cho nó chết lặng là được, chỉ cần đợi cho cảm giác biến mất là được. Tình Vu Hy khóe miệng nhẹ nhàng giơ lên, nhưng nụ cười chưa hình thành lại biến mất. Cô ngẩng đầu nhìn bốn phía xung quanh, chỉ cảm thấy hết thảy đều xa lạ. Nơi này là Đài Bắc, là thành thị cô quen thuộc, cũng là địa phương cô trưởng thành từ nhỏ đến lớn. Nhưng vì sao cô vẫn cảm thấy cô đơn cùng tịch mịch? Trong lòng vẫn là trống rỗng. Trở lại bãi đỗ xe, Tình Vu Hy lấy di động từ trong túi ra, lại phát hiện có 12 cuộc gọi nhỡ. Cô kiểm tra, trong 12 cuộc gọi, Trần Gia Quân chiếm 8 cuộc, 2 cuộc là điện thoại nhà gọi, 2 cuộc còn lại là chị Khúc Thiến gọi. Cô hơi giật mình, nhìn ba chữ Trần Gia Quân, không rõ Gia Quân gọi nhiều như vậy là vì sao. Suy nghĩ hồi lâu, không khỏi lòng chua xót mím môi. Mặc kệ Gia Quân vì chuyện gì mà vội vã tìm cô cũng không trọng yếu, bởi vì các cô đã tuyệt giao. Nhưng như thế cô vẫn nhịn không được, đoán xem Gia Quân có phải muốn cùng mình hòa hảo hay không, hay là lại cùng tên Lâm Danh kia cãi nhau, muốn tìm cô tố khổ, oán giận, muốn cùng cô cùng mắng tên hỗn đản đó, cuối cùng lại cùng tên hỗn đản đó hòa hảo, vòng đi vòng lại, đem lời khuyên bảo của cô trở thành gió bên tai. Nhưng cô biết khả năng sau chiếm 90%, đây là khuyết điểm của Gia Quân, cô đã nhận thức quá rõ. Lại trừng mắt cái tên trên di động một lát, cô khẽ cắn môi dưới, do dự một chút, quyết định đưa tay ấn bỏ qua. Cô không bao giờ muốn vì chuyện hợp rồi lại tan, tan rồi lại hợp, lặp đi lặp lại kia làm cho phiền lòng nữa. Được rồi, Trương điện thoại cho chị Khúc Thiến, nói hôm nay cô có việc cho nên không qua được. Chấm dứt cùng Khúc Thiến trò chuyện, Tình Vu Hy lại gọi điện về nhà nhưng không có người tiếp máy. Cô nhíu mày, đang suy nghĩ xem chị mình sẽ đi chỗ nào, không nghĩ tới di động trên tay lại đột nhiên vang lên, dọa cô nhảy dựng. Số điện thoại cô chưa bao giờ gặp qua, cô chần chờ một chút mới ấn nút nghe. Alo, xin hỏi cô là Tĩnh Vu tiểu thư hay sao? Thanh âm đối phương xa lạ mà khách sáo làm cho cô ngây ra một chút, nhịn không được đề phòng. Chính là tôi, xin hỏi anh là... Tôi là người của cục cảnh sát. Cục cảnh sát? Cô ngạc nhiên lặp lại, căn bản không nghĩ tới mình sẽ nghe thấy ba chữ này. Phải, xin hỏi cô có biết Trần Gia Quân hay không? Trần Gia Quân? Đúng rồi. Xin hỏi có chuyện gì? Cô khó hiểu hỏi. Trần Gia Quân nửa giờ trước từ tầng 10 chung cư nhảy lầu tự sát, tử vong tại chỗ. Chúng tôi từ di động của cô ấy